Cả đời chỉ yêu em. Chương 974-3, Phó Kiến Văn đến. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, hai con mèo hoang cong lưng, nhe răng nhếch miệng gầm gừ nhau, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lao vào cắn nhau. Đột nhiên bị thức tỉnh, nhịp tim của Tố Tâm đập đặc biệt nhanh, cổ họng cũng nóng hừng hực khó chịu. Tố Tâm ngồi co rúm ở trên ghế sofa, chân cũng đã tê dần. Cái cổ cũng cứng ngắc đau đớn. Hai chân cô đập lên trên mặt đất để lục lọi dép. Muốn đi nhà bếp tìm nước uống, nhưng bên trong gian phòng đen nhánh lại yên tĩnh. Lúc mũi chân của Tố Tâm chạm vào dép, cô bỗng cảm thấy âm u khủng bố. Cho nên cô lại rụt chân về, dùng váy đem chân bao vây lấy, ý đồ có thể để cho chân của mình ấm áp hơn một ít. Đồng hồ treo trên tường đồng ở trong bóng tối. Tố Tâm không thấy rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa vào. Đầu càng ngày càng đau nhức, đau như muốn ngất đi. Tố Tâm không chịu được nghiêng đầu dựa ở trên ghế salon. Nghĩ nhắm mắt một lúc nữa thôi là Phó Kiến Văn sẽ đến. Nhưng lần này nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cửa nhà trọ cửa lặng lẽ bị mở ra. Một thân ảnh cao lớn kiên cường đẩy cửa đi vào. Trong hành lang ánh đèn sáng ngời theo khe cửa chiếu vào. Chiếu rọi cả người Tố Tâm đang cuộn tròn ở trên ghế salon. Phó Kiến Văn mặc một chiếc áo lông cổ cao màu đen. Khí chất trầm ổn tự phụ, gương mặt lạnh lùng bởi vì không thể nghỉ ngơi mà có vẻ gầy gò. Sắc bén, L2 con mắt sâu thẳm mang theo tia máu đỏ. Cả người mang theo hàn khí cùng phong trần ủ rũ. Phó Kiến Văn nhìn đến gương mặt tinh xảo khéo léo của Tố Tâm. Thấy cô an toàn xuất hiện ở trước mắt mình, cứ như vậy lẳng lặng ngủ ở trên ghế salon, hàn ý trong đáy mắt của Phó Kiến Văn từ từ bị ôn nhu xua tan. Con ngươi đỏ lòm có chút mỏi chướng, Phó Kiến Văn đóng cửa lại, cởi áo khoác lông xuống tiện tay khoác lên trên chỗ tựa lưng của ghế sofa. Tố Tâm đang vùi người ở trên ghế sofa nhẹ nhàng giật giật. Lông mi cũng khẽ rung động, tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại rũ xuống. Ngủ thiếp đi, cách chương.